Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667. Chương 667. Bạch cốt vô nhân tòa. Tử Hoa chân nhân tùy ý lộ một tay, để trong điện ba cái hùng chủ tất cả đều ánh mắt ngưng lại, lộ ra sắc mặt khác thường, nhất là kia tiểu cự nhân, cơ hồ không có cảm nhận được cái gì thần chi lực. Hắn thi triển uy áp liền bị đánh tan. Điều này nói rõ cái này nhìn gầy gò gọt gọt tiểu lão đầu tuyệt không so với hắn yếu. Quả nhiên có gì đó quái lạ. Bất quá chỉ dựa vào nhục thân chi lực, y nguyên không đủ cùng chúng ta đặt song song. Thử một chút ta một quyền. Cái kia tiểu cự nhân ánh mắt sáng ngời, bỗng nhiên thân thể biến mất không thấy gì nữa. Nhanh đến cực hạn. Như là thuấn di, một cái nắm đấm trực tiếp hướng về Tử Hoa chân nhân mi tâm đập tới. Nắm đấm của hắn so nồi đất còn muốn lớn, xoay tròn lên, không gian phát ra vù vù, khí tức khủng bố, giống như là một tòa đại sơn trực kích đi qua. Hắn đồng dạng vận dụng là nhục thân, tuyệt không làm ra bất kỳ cái gì thần chi lực. Đông, một tiếng oanh minh. Tử Hoa chân nhân nắm đấm cùng hắn đụng vào nhau, phát ra tiếng vang, chấn động đến hắn thân thể lảo đảo, cánh tay nhói nhói, tiếp lấy còn không có kịp phản ứng, xương sườn ở giữa lại bị đánh Tử Hoa chân nhân một kích. Tiểu cự nhân thân thể tại chỗ bay ngang ra ngoài, nện ở nơi xa, đem toàn bộ cung điện đều chấn động phải kịch liệt lắc lư. Nửa bên thạch thể đều nhanh rách ra, còn lại hai người triệt để kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi. Huyết Hà Sơn lão thần vương cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiền bối dừng tay, hết thảy đều là hiểu lầm. Hắn lập tức mở miệng ngăn lại. Ha ha, còn có nhảy hay không? Tử Hoa chân nhân cười ha ha, nhìn thoáng qua tiểu cự nhân. Tùy tiện hướng về nguyên thuộc về tiểu cự nhân chỗ ngồi đi tới. Ngay tại chỗ ngồi xuống, nắm lên trên bàn rượu ngon, uống, tiểu cự nhân ho ra đầy máu. Không chỉ có cánh tay run rẩy, cơ hồ gãy xương, sườn trái ở giữa càng là nhói nhói vô cùng. Liền xem như thạch thể cũng vô dụng, phía trên bị lưu lại một cái dấu năm ngón tay, đau tận xương cốt. Hắn triệt để kinh hãi, đây là cái gì biến thái? Có thể tại nhục thân bên trên nghiền ép chính mình, chỉ xem mình hình thể cũng biết, mình cũng là một cái luyện thể cường giả. Nhục thân không nói siêu phàm nhập thánh cũng không xê xích gì nhiều. Có thể lấy nhục thân đánh nát thần khí, tay không xé rách đại sơn, nhưng tại cái này gầy không kéo mấy lão đầu trước mặt. Không có bất luận cái gì sức phản kháng. Hắn thậm chí cảm thấy được lão nhân này lưu thủ. Nếu không một quyền này sợ là có thể đem cánh tay của mình trực tiếp đánh nát. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lực lượng của lão đầu này từ chỗ nào sinh ra? Tiền bối, vãn bối vì ngài giới thiệu. Huyết Hà Sơn lão thần vương mở miệng nói. Vị này là Cự Long núi Cự Linh. Bên cạnh hai vị theo thứ tự là Mặt Trời Lặn núi Nhật Thực đạo nhân cùng Huyền Vũ Sơn Huyền Vũ tôn giả. Xin ra mắt tiền bối. Nhật Thực đạo nhân cùng Huyền Vũ tôn giả khách khi nói, khi nào khởi hành? Tử Hoa chân nhân cười nói, cái này khởi hành căn cứ tin tức, chỗ kia viễn cổ trận đài tại Bắc Bộ xuất thế, các phương hùng chủ cùng tổ linh đều đã hướng về nơi đó hội tụ mà đi. Lão thần vương nói, có thể, bất quá trước đó, lão hủ có một chuyện muốn làm, sợ là không cách nào cùng các ngươi cùng đi. Các ngươi đem địa chỉ cho ta, lão hủ xong xuôi về sau, lại đi tìm các ngươi. Tử Hoa chân nhân nói, tiền bối có chuyện gì, có thể hay không để chúng ta làm thay? Lão thần vương hỏi, không cần, việc nhỏ mà thôi, các ngươi chuẩn bị mình là được rồi. Tử Hoa chân nhân cười nói, tốt, đã dạng này, vậy chúng ta tại Bắc Bộ sẽ cùng. Lão thần vương tinh chuẩn cáo chi Tử Hoa chân nhân một chỗ địa điểm, Tử Hoa chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, đi thôi, riêng phần mình khởi hành, chúc các ngươi may mắn. Mọi người nhao nhao đứng dậy, lão thần vương đem tiểu cự nhân đỡ dậy, nói, cự linh đạo hữu, ngươi thế nào? Không có việc gì, đa tạ tiền bối thủ hạ lưu tình. Tiểu cự nhân lẫm nhiên nói, còn biết ta thủ hạ lưu tình, lần sau lại nhảy, một quyền đánh nát ngươi. Tiểu tử, chúng ta đi. Tử Hoa chân nhân tùy tiện từ trên chỗ ngồi đứng dậy, hướng về nơi xa đi đến. Tề Vân âm thầm kiêng kỵ, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Quả nhiên không giả, ba vị đạo hữu, chúng ta cũng lên đường thôi. Lão thần vương nhìn xem tiểu cự nhân, Nhật Thực đạo nhân cùng Huyền Vũ tôn giả, cự linh đạo hữu, ngươi thật không có việc gì? Nhật Thực đạo nhân thấp giọng hỏi, đoạn mất hai cây xương sườn. Tiểu cự nhân sắc mặt âm trầm, mấy người trong lòng càng thêm chấn động. Bọn hắn rất nhanh khởi hành, rời đi Huyết Hà Sơn, hướng về nơi xa bay đi. Tề Vân bọn hắn thì là hướng về Tây Bộ một chỗ khu vực lao đi. Lần này Tề Vân ngay cả tứ đại biến thái, lão Dâm Tăng đều không có mang, một mình đi theo lão biến thái hướng về phía trước bay đi. Nói nhỏ, sư tôn, chỗ kia thế giới hạt giống ngươi đã cảm giác tới rồi sao? Đã sớm cảm ứng đến, ngươi tiểu tử học tập lấy một chút, đừng cái gì đều hướng bên ngoài run. Mấy tên kia sát phạt khí nặng, may mắn bị ta kinh hãi, nếu không khẳng định sẽ bị bọn hắn ăn hết. Tử Hoa chân nhân ngữ khí trầm trọng, nói, sở dĩ không cùng bọn hắn cùng đi, chính là lo lắng bọn hắn hội kiến bảo khởi ý, bí qua hóa liều, độc chiếm thế giới hạt giống. Sư tôn, người nhục thân chi lực như thế nào cường đại, chẳng lẽ còn phải sợ bọn hắn? Tề Vân cố ý hỏi, đánh giám, nhục thân mạnh có làm được cái gì? Chân chính quyết đấu, vẫn là phải nhìn tổng hợp thủ đoạn. Tử Hoa chân nhân quát lớn, Tề Vân âm thầm bĩu môi. Hai người tốc độ cực nhanh, tại nơi này ghé qua. Trong lúc đó quả nhiên thấy đến đại lượng quái vật đang phi hành. Thường cách một đoạn khoảng cách đều có thể nhìn thấy từng bầy quái vật, xuất từ khác biệt thế lực, hướng về Bắc Bộ hội tụ. Có thể nghĩ, chỗ kia viễn cổ trận đài đối bọn hắn sức hấp dẫn. Tề Vân mày nhăn lại, những quái vật này muốn đi ra ngoài, những cái kia thần vương cũng nghĩ ra đi. Vạn nhất bọn hắn nếu là hợp tác, vậy bên ngoài nhân gian giới chẳng phải là xong. Vạn ma ra, chư thần khóc, vạn ma sẽ không chỉ chính là bọn hắn à. Tề Vân nói nhỏ, tiểu tử, người mù nói thầm cái gì đâu? Tử Hoa chân nhân hỏi, không có gì, Tề Vân đáp lại. Nửa ngày sau, bọn hắn xuyên qua một mảnh màu đỏ sẫm đại cát, nhìn đến hỗn loạn tưng bừng rừng đá, vô cùng cổ lão, liên miên vô tận, bên trong truyền đến cự thú gầm nhẹ, giống như là một mảnh hồng hoang cổ địa. Tử Hoa chân nhân xuất hiện về sau, sắc mặt nháy mắt ngưng trọng rất nhiều, nói nhỏ, đại phá diệt trước di tích cổ xưa, quả nhiên tại nơi này. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, nói, không tốt, tiểu tử, ta cảm nhận được ta nguyên thần khí tức, có một phần nguyên thần tại phụ cận, mau đem không gian mở ra, để ta đi vào. Tề Vân trong lòng giật mình, lập tức mở ra thánh thổ không gian, đem Tử Hoa chân nhân thu vào, đồng thời chính hắn cũng là đem thần thức khuếch tán, hướng về bốn phía quét tới. Rất nhanh Tề Vân sắc mặt cũng thay đổi, vội vàng rút vào thánh thổ không gian, bạch cốt vô nhân tỏa. Gia hỏa này thế mà tại nơi này. Tề Vân tại cách đó không xa rừng đá nhìn đến một trương sâm bạch cái ghế. Tùy hành còn có một vị gánh vác ba miệng trường kiếm âm trầm nam tử trung niên, Tam Vương Thẩm Thanh Phong. Bọn hắn cũng tiến vào thiên lao tầng thứ 5. Xoát, Tề Vân trốn thánh thổ không gian. Tiểu tử, ngươi vào làm chi? Tử Hoa chân nhân kỳ dị nói, bọn hắn cũng nhận ra ta. Tề Vân sắc mặt biến ảo. Tam Vương Thẩm Thanh Phong có lẽ không biết hắn, nhưng cái ghế kia tuyệt đối biết hắn, bởi vì cái ghế này tại hắn trong tay bị thiệt lớn. Lần trước kém chút bị lôi kiếp đánh chết, lại liên tiếp tiêu chảy nhiều ngày. Đối với hắn thống hận tuyệt đối đạt tới khó có thể tưởng tượng tình trạng. Đáng chết, lần này muốn hỏng việc. Ta kia phần nguyên thần cũng muốn tìm tới thế giới hạt giống. Làm sao lại, hắn làm sao lại còn có nhiều như vậy ký ức? Hắn không nên còn có thể giữ lại nhiều như vậy ký ức. Tử Hoa chân nhân ánh mắt biến ảo, cấp tốc suy tư, sư tôn, người nhục thân có thể so với thần vương. Vì sao muốn tránh, kia cái ghế ta gặp qua, thực lực không cao, người bên cạnh cũng bất quá là cấm kỵ mà thôi. Lấy ngươi thủ đoạn có thể tùy tiện đánh nát bọn hắn. Trực tiếp thu nhập thánh thổ không gian, há không tốt hơn? Tề Vân hỏi, đánh giám, Tử Hoa chân nhân nổi giận nói, ai nói bọn hắn thực lực thấp, ngươi lại cảm thụ cảm giác, ít nhất là nửa bước thần vương. Nửa bước thần vương, Tề Vân chấn động trong lòng. Làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ cái ghế này lần trước vượt qua lôi kiếp về sau? Thật đạt được vô tận chỗ tốt rồi. Thế nhưng sẽ không nhanh như vậy hiển lộ mới đúng. Còn có, hắn làm sao lại cùng Tam Vương cùng một chỗ? Còn tiến vào tầng thứ 5. Tầng thứ 5 cửa vào. Bọn hắn là thế nào biết đến? Không biết cái này cái ghế đầu nhập phía sau màn người a. Tề Vân một chút nghĩ đến người kia, trong lòng không yên, sư tôn, ngươi nhưng từng nghe qua phía sau màn người xưng hô thế này? Tề Vân hỏi, Tử Hoa chân nhân khẽ giật mình, nói, không có, hỏi cái này làm gì? Không biết vì sao, ta đắc tội một cái người cực kỳ đáng sợ. Hắn sống vô số năm tháng, bây giờ lại muốn đột nhiên xuống tay với ta, nhưng ta có thể cam đoan, ta thật chưa hề cùng hắn từng có gặp nhau. Tề Vân nhìn xem Tử Hoa chân nhân con mắt, mở miệng nói, Tử Hoa chân nhân kịp phản ứng, giận tím mặt, nói, ngươi hoài nghi là ta cho ngươi dẫn tới. Không nói trước cái này, chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ một mực trốn ở đó? Tề Vân vội vàng nói sang chuyện khác, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.